Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, ai là ma? Thập tứ nương. Cái thứ nhất nhìn thấy xuất hiện tại Lan Nhược Tự bên ngoài nữ tử áo đen là Dương Tam cô nương. Cô nương nhìn xem cái kia đứng ở trước cửa, biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt băng lãnh nữ nhân thời điểm, cơ hồ có một loại không dám nhận cảm giác. Nàng trong trí nhớ thập tứ nương, ôn nhu thiện lương, tính cách hiền hòa, một lòng tu hành, thường tích công đức, chính là một cái lần đầu tiên sẽ cho người một loại quan âm tại thế cảm giác kỳ nữ. Thế nhưng là trước mắt cái này có cùng thập tứ nương bình thường dung mạo nữ tử, vì sao sẽ cho nàng một loại cảm giác xa lạ cảm giác? Rõ ràng, dáng dấp là như đúc như thế a. Rõ ràng. Trong tay đối phương cầm chính là tại nàng lúc mới sinh ra. Mình tặng thu thủy kiếm a. Rõ ràng, đối phương chỉ là đem ngày bình thường ưa thích áo trắng đổi thành áo đen. Chỉ là trên mặt đổi một bộ mặt khác mà thôi a. Vô ý thức, Dương Thiền đứng dậy hướng về môn đi ra ngoài. Đột nhiên, một cái khiết trắng như ngọc thủ bắt lấy Dương Thiền tay. Tam cô cô, tân thập tam nương. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Dương Thiền bên người, bắt lấy Dương Thiền tay, đối Dương Thiền có chút lắc đầu, quay đầu, nhìn về phía Lan Nhược Tự bên ngoài, nhanh như vậy liền thoát buồn ngủ, quả nhiên thực lực đã không phải là ta có thể so sánh mà. Ngươi thật không thể không giết ta sao? Nhìn đứng ở Lan Nhược Tự bên ngoài nữ tử áo đen, tân thập tam nương trong mắt là hóa không ra bi thương. Thanh âm đều mang một loại bi thương tại tâm nghĩ rung động. Im ắng, nữ tử áo đen rút ra tay trung thu thủy kiếm. Ai, thôi, những ngày qua ta vậy cảm thấy mệt mỏi. Như thế cũng tốt, buông ra Dương Thiền tay. Tân thập tam nương hướng Lan Nhược Tự đi ra ngoài. Hoàn toàn bị trước mắt một màn làm mộng Dương Thiền. Vô ý thức bắt lấy tân thập tam nương tay. Thập tam, nói cho cô. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu thập tứ tại sao phải giết ngươi? Dương Thiền mang trên mặt lo lắng. Thập tứ, đây chính là tỷ ngươi tỷ nha. Giờ đợi thương ngươi nhất tỷ tỷ nha. Tam tiểu thư nghĩ mãi mà không rõ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ để cho cái này một đối với mình nhìn xem trưởng đại tỷ muội bất hòa. Hội đi cho tới bây giờ sinh tử tương hướng tình trạng. Ai? Tân thập tứ nương không nói một lời. Trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Tân thập tam nương than nhẹ một tiếng. Trong mắt có hai hàng nước mắt trượt xuống. Chuyện cho tới bây giờ. Vậy không có gì tốt che giấu. Cực nhọc 13 năm than nhẹ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Dương Thiền. Tam cô trước đó hỏi thập tam vì sao hội xuất hiện tại cái này Lan Nhược Tự. Thập tam nói là cha mẹ để thập tam xuống núi trừ ác tích công đức. Đến nơi đây, muốn trừ hết làm nhiều việc ác thiên niên thụ yêu. Trên thực tế, thập tam nói dối, cực nhọc 13 năm nhìn về phía ngoài cửa tân thập tam nương. Trong mắt mang theo bi thương. Trên thực tế, thập tam nương sở dĩ sau đó núi, là tại tránh thập tứ nương. Trên thực tế ngoại trừ thập tam nương bên ngoài, cha mẹ cùng với khác huynh đệ tỷ muội đều đã chết tại thập tứ nương dưới kiếm. Nghe tân thập tam nương lời nói, Dương Thiền trong nháy mắt đổi sắc mặt. Thập tứ nương, thập tam nói có đúng hay không thật? Ngoài cửa, tân thập tứ nương do dự một lát, gật gật đầu. Vâng, ngươi. Dương Thiền trong nháy mắt xuất hiện tại tân thập tứ nương trước người. Tay trắng cầm đối phương cổ họng, cánh tay đều nhịn không được run. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Giờ khắc này. Nhìn cái này mình từ nhỏ nhìn thấy đại tiểu hồ ly. Dương Thiền không có phẫn nộ. Trong mắt, trong lòng chỉ có bi thương. Năm đó, tại tiểu hồ ly phụ mẫu còn là một đôi mới ra đời tiểu hồ ly thời điểm. Hai người xông lầm thiên đình. Kém một chút bị nam thiên môn thủ tướng chém giết. Mình trùng hợp đi ngang qua. Cứu đôi kia tiểu hồ ly. Mấy trăm năm về sau. Hai chỉ tiểu hồ ly trở thành nhất phương yêu vương. Kết làm một đôi vợ chồng, còn lại vài đôi nhi nữ, bởi vì chính mình ân cứu mạng, tiểu hồ ly đối với mình rất là cảm kích, mình cũng cảm thấy đôi kia tiểu hồ ly đáy lòng thiện lương hồn nhiên. nguyện ý tới tương giao. Mấy ngàn năm xuống tới, đã sớm kết xuống thâm hậu hữu nghị. Bọn hắn đem tự nhiên kết thân tỉ tỉ. Mình vậy đem một đôi tiểu hồ ly xem như đệ muội bình thường nhìn thấy. Đối với hắn nhóm con cái, mình vậy yêu thương vô cùng. Nhưng mà nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì có thể như vậy? Vì cái gì thuở nhỏ mình thương yêu nhất thập tứ nương sẽ đích thân giết chết cha mẹ mình cùng các huynh đệ khác tỉ muội? Thậm chí cho tới bây giờ, ở trước mặt mình biết mình không có khả năng để nàng động thủ. Nàng còn muốn rút kiếm giết chết mình thân tỉ tỉ. Ta tân thập tứ nương trong mắt từng có trong nháy mắt tình cảm ba động. Bọn hắn đáng chết, đáng chết. Dương Thiền cảm giác mình thật bị kinh đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ để cho ôn nhu thiện lương thập tứ nương đối với mình cha mẹ ruột, đối huynh đệ mình tỉ muội làm ra đáng chết đánh giá. Tam cô cô, thập tứ nương nàng. Đem linh hồn hiến tế cho ma, bọn hắn là ma. Một đôi tỉ muội thanh âm cơ hồ là đồng thời tại Dương Thiền vang lên bên tai. Một cái nói một cái khác thanh linh hồn hiến tế cho ma. Một cái nói huynh đệ mình tỉ muội đều thành ma. Giờ khắc này, nhìn xem sau lưng vẫn là trong trí nhớ mình bộ dáng thập tam nương. Nhìn lại trước mắt băng lãnh, trong mắt không có một chút tình cảm sắc thái thập tứ nương. Cứ việc không nguyện ý tin tưởng, Dương Thiền cũng không thể không tin tưởng. Cả hai ở giữa, có một người lời nói hẳn là thật. Như vậy có phải là thật hay không giống thập tam nương nói như vậy? Tính tình đại biến thập tứ nương nhập ma nữa nha. Chính nàng vậy chính miệng thừa nhận mình tự tay giết chết cha mẹ cùng các huynh đệ khác tỉ muội. Nếu không có nhập ma, lại thế nào sẽ làm ra dạng này sự tình? Kinh ngạc nhìn xem hai cái thuở nhỏ nhìn xem lớn lên chất nữ. Dương Thiền há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết muốn nói gì. Tam cô cô, thập tứ nàng là chúng vạn kiếp chi địa quỷ kế mới biến thành bộ dáng này. Ngươi không nên trách nàng. Ma tổ nói chặt đứt tất cả tình, thập tứ liền có thể thoát ly vạn kiếp chi địa khống chế. Ta không tin, muốn tìm những phương pháp khác cứu nàng. Chỉ tiếc nếu như ta bằng vào ta sinh mệnh năng đủ thành tựu nàng lời nói, liền để ta chết tại nàng dưới kiếm a. Trải qua mấy ngày nay, ta vậy tránh mệt mỏi. Tân thập tam nương từng bước một hướng về Lan Nhược tự đại môn đi đến. Nhìn xem đôi tỉ muội này, Dương Thiền trong lòng loạn hơn. Trên tình cảm tới nói, nàng càng ưa thích thập tứ nương nhiều một ít. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, so sánh với nàng càng ưa thích thập tứ nương, thập tam nương lời nói càng có thể tin một chút. Ngay tại Dương Thiền tâm loạn như ma thời điểm, một cái bàn tay lớn cầm tay nàng. Hán Văn ngẩng đầu nhìn trước mắt nam tử lo lắng ánh mắt, tam cô nương cảm giác phân loạn tâm tựa hồ đều an định một chút. Giơ tay lên vỗ vỗ tam cô nương tay, Hứa Tiên cho Dương Thiền một cái lo lắng ánh mắt. An tâm chớ vội, ta có lẽ có biện pháp. Tân thập tứ nương nắm Dương Thiền tay, Hứa Tiên quay đầu nhìn về phía tân thập tứ nương. Tân thập tứ nương nhìn xem Hứa Tiên, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, gật gật đầu. Hai người các ngươi đều nói đối phương là ma, ta cùng Thiền Nhi đều không thể phán đoán. Hiện tại ta có nhất pháp hoặc có thể giải quyết, ngươi nguyện ý để cho ta thử một lần sao? Tân thập tam nương dừng bước lại. Tân thập tứ nương lần nữa gật đầu. Hứa Tiên bất đắc dĩ thở dài. Tay vừa lộn, một viên tản ra hào quang bảy màu xá lợi trống rỗng xuất hiện. Giơ tay lên, tại tân thập tứ nương không có bất kỳ cái gì phản kháng tình huống dưới đem xá lợi đặt ở tân thập tam nương mi tâm. Trên thực tế, khi xá lợi thuận lợi đặt ở tân thập tứ nương mi tâm thời điểm, Hứa Tiên đã tin tưởng thập tứ nương lời nói. Dù sao, trong lòng có chuyện ma quỷ, tuyệt đối không hội không làm bất luận cái gì phản kháng. Xá lợi đặt ở tân thập tứ nương mi tâm, thất thải quang hoa lưu truyền, ở giữa phảng phất có vạn Phật tụng kinh, tịnh hóa tâm linh, theo tụng kinh chi tiếng vang lên, tân thập tứ nương trên mặt xuất hiện một chút dãy giụa. Chỉ là rất nhanh liền bị cái kia xá lợi bên trong tiếng tụng kinh đè xuống. Đồng thời, Tần thập tứ nương trên thân hình như có từng sợi hắc khí bị Xá Lợi từ chỗ mi tâm hút ra. Thôn phệ, nói rất dài dòng, thời cơ hơn hết mấy hơi thời gian. Tiếng tụng kinh liền ngừng lại. Hứa Tiên gỡ xuống Xá Lợi. Một bên phòng bị tân thập tam nương. Một bên mang theo chút chờ mong nhìn xem tân thập tứ nương. Cô, mở mắt ra. Tân thập tứ nương biểu lộ không còn băng lãnh. Thanh âm có chút run rẩy. Thập tứ, nói cho cô, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mắt cái này mình chỗ quen thuộc thập tứ nương. Dương Thiền Thanh tiểu hồ ly ôm vào trong lòng. Sờ lên tiểu hồ ly đầu. Ôn nhu hỏi đường. Cô, cha mẹ, cùng cái khác các huynh đệ tỉ muội đều đã chết. Tân thập tứ nương âm thanh run rẩy nói ra câu nói. Này, cứ việc trước đó đã nghe một bàn. Nhưng lần nữa nghe đến lúc này thập tứ nương nói ra câu nói này. Dương Thiền trong lòng y nguyên nhịn không được siết chặt. Thập tứ, thập tam nói là ngươi giết bọn hắn. Tân thập tam nương gật đầu. Bọn hắn mấy tháng trước ta xuống núi một chuyến Hàng Châu về sau. Dùng thời gian mấy tháng cứu trợ một chút xem thường bệnh bách tính. Mấy ngày trước, coi ta về núi về sau. Không biết vì sao, bọn hắn toàn đều biến thành người khác bình thường. Ngay từ đầu ta không có để ý. Nhưng khi muộn đêm đó bọn hắn vậy mà đem ta chế phục. Đặt ở một tòa tế đàn bên trên. Muốn đem ta linh hồn hiến tế cho vạn kiếp chi địa. Ta bị chế trụ không phản kháng được. Chỉ có thể nhìn lấy mình bị hiến tế. Ngay tại ta linh hồn sắp hoàn toàn bị ma niệm khống chế thời điểm. Nghi thức lại đột nhiên bị đánh gãy. Là mẫu thân vào thời khắc ấy lấy cường đại tu vi áp chế ma niệm. Đánh gãy hiến tế. Mẫu thân nói cho ta biết tại ta lúc rời đi thời gian. Trong tộc bị vạn kiếp chi địa ăn mòn. Bọn hắn đều bị ma niệm nắm trong tay thân thể. Mẫu thân cầu ta đem hắn nhóm toàn đều giết chết. Nếu không, bọn hắn chỉ sẽ làm ra càng nhiều chuyện sai. Ta không chịu, mẫu thân nói cho ta biết. Bị ma niệm khống chế. Bọn hắn đã không còn là chính bọn hắn. Ta tân thập tứ nương nhìn về phía tân thập tam nương. Dương Thiền cùng Hứa Tiên vậy nhìn về phía tân thập tam nương. Nghe tân thập tam nương lời nói. Tân thập tam nương không ngừng lắc đầu lui lại. Không, không phải như vậy. Thập tứ nương. Vậy mà ngươi đã thoát khỏi ma niệm khống chế. Ngươi vì cái gì còn muốn nói như vậy? Cô, ngươi tin tưởng ta. Không phải như vậy. Thập tam nàng. Là thập tam nàng. Tân thập tứ nương không ngừng lắc đầu. Không ngừng lùi lại. Hứa Tiên giơ lên trong tay Xá Lợi. Có hay không bị ma niệm khống chế? Thử một chút liền biết. Tại Hứa Tiên tiếng nói vừa ra một khắc này. Dương Thiền thân hình từ tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại tân thập tam nương bên người. Hướng về tân thập tam nương chộp tới. Chỉ là, một chảo này, cũng không có bắt lấy tân thập tam nương. Tại Dương Thiền cùng tân thập tam nương ở giữa. Một mảnh màu đen hoa sen cánh hoa trống rỗng xuất hiện. Cho dù lấy Dương Thiền sắp đột phá tới kim tiên lực lượng. Lại không có cách nào đột phá cái kia màu đen cánh hoa nửa điểm. Ma tổ Hắc Liên. Dương Thiền biến sắc, lại nhìn về phía tân thập tam nương thời điểm đã không có nửa điểm do dự. Tay tại bên hông vung lên, bảo liên đăng phóng đại rơi vào trong tay. Mà cái kia màu đen cánh hoa lại tựa hồ như biết không địch lại bình thường. Tại Dương Thiền xuất ra bảo liên đăng trong nháy mắt, đột nhiên biến đại gấp mấy trăm lần. Đem tân thập tam nương bao lấy, nhẹ nhàng một trận, hư không vỡ vụn. Hắc Liên lôi cuốn lấy tân thập tam nương không có vào bên trong hư không. Nương theo lấy. Còn có tân thập tam nương chưa từng nói xong một câu tự biện. Cô. Không phải PS. Ba canh kết thúc. Vạn kiếp chi địa hắc thủ rốt cục xuất hiện. Kỷ nguyên đại kiếp đại mạc sắp kéo ra. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.